Hàng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. Chương 14, đặt cược, góc truyện audio.com. Bộ dáng Lâm Thu Thu hoang mang làm Ngu Trà cũng khẩn trương lên, Lục Dĩ Hoài xảy ra chuyện gì à? Chắc là đã biết chuyện trên Weibo, người đăng kia đột nhiên xóa bài, xóa hết những thứ còn lại trên Weibo, phòng chừng đang chuẩn bị bỏ trốn. Lâm Thu Thu nói hết một hơi, chuyện này trừ bỏ Lục Dĩ Hoài còn có thể do ai làm. Hôm nay cô ấy luôn theo dõi Weibo, nên động tĩnh của người chủ Weibo lập tức có thể thấy được, nghĩ rằng do người đó lương tâm trỗi dậy, lại nhìn thấy toàn bộ bài trên Weibo đều bị xóa hết giống như đang chuẩn bị bỏ luôn Weibo. Tim Ngu Trà đập lỡ một nhịp, nhưng cô không nhịn được suy nghĩ tốc độ nhanh như vậy, Lâm Thu Thu đoán cũng không sai, khả năng Lục Dĩ Hoài ra tay là lớn nhất. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể làm như vậy. Ngu Trà lên Weibo xem, tài khoản Weibo kia không còn bài đăng nào, thay vào đó là một đống chuyện xấu, chứng cứ bịa đặt các bài viết. Giống như bị người khác hack tài khoản. Bài viết mới nhất là, thật xin lỗi truyền thông về những phát ngôn sai sự thật kia, về bài viết kia, vì để nổi tiếng thật nhanh tôi vẫn chưa chứng thực mà đã đăng lên. Rất xin lỗi mọi người, càng rất xin lỗi Ngu Trà, sau này tôi sẽ không dùng tài khoản này nữa, trở về đời thật, hy vọng mọi người không tiếp tục đồn đãi. Bình luận phía dưới rất đa dạng. Cái quỷ gì, Weibo tôi theo dõi 5-6 năm lại đăng toàn nội dung bịa đặt, thật làm người khác thất vọng. Nội dung nhiều như vậy đều là giả, mau dẹp hết đi. Vậy nên những chứng thực trước kia đều là đánh rắm. Sao lại như vậy, xảy ra chuyện gì? Chủ Weibo ngồi ở nhà không ngừng tải thêm bình luận, trong lòng tức giận đau đớn, vậy mà lại không thể trả lời, có thể cũng chỉ là xin lỗi. Đôi mắt hắn đỏ kè. Sao hôm nay lại nhận tiền bôi đen Ngu Trà, nếu biết được hậu quả như thế này, ban đầu hắn sẽ dùng tiền đập vào mặt người kia. Mẹ nó còn marketing gì nữa. Như vậy còn tốt, bản thân phải bỏ tài khoản này, không cho phép hắn lặp lại hành vi này, nói cách khác hắn không bao giờ có thể lập Weibo kiểu này nữa. Lâm Thu Thu kéo cô vào lớp nói, cứ nghĩ muốn xoay chuyển chuyện này phải 2 ngày sau mới làm được, không nghĩ rằng chưa được bao lâu cư nhiên trực tiếp kết thúc. Ngu Trà nói, mình đã biết. Lâm Thu Thu hỏi, cậu biết cái gì à? Ngu Trà không trả lời cô ấy, ngược lại đi đến lớp 1, vì chưa bắt đầu tiết tự học buổi tối, nên bạn học bên trong cũng chưa đến đủ. Bạn học ngồi cạnh cửa sổ nhìn thấy cô, hỏi, ai, nơ cậu chính là trên Weibo, những lời trên Weibo đều là giả, cậu đừng để trong lòng. Cảm ơn, Ngu Trà không ngờ một người xa lạ lại an ủi mình. Cậu đến lớp 1 tìm ai à? Lục Dĩ Hoài có ở đây không? Không, vẫn chưa về lớp. Ngu Trà đứng ở cửa đợi một phút, sau đó trở về lớp, không vội hỏi, thời gian còn dài. Chỉ là không nghĩ lúc về lớp lại gặp phải Đường Hiểu Thanh từ trên lầu bước xuống, hai người chính diện đối mặt. Đường Hiểu Thanh vừa trở về trường, thoạt nhìn cũng không khác mấy so với lúc trước, nhưng lại ngoan ngoãn mặc đồng phục, để tóc thẳng dài, đẹp hơn trước kia nhiều. Nhưng Ngu Trà lại cảm thấy cô ta có chỗ nào sai sai. Đường Hiểu Thanh lên tiếng, Ngu Trà dừng lại, có việc, chuyện lần trước là tôi không đúng. Đường Hiểu Thanh tươi cười, hy vọng cậu không ngại, bây giờ tôi đã thông suốt. Ngu Trà yên lặng nhìn cô ta, hôm nay Lâm Thu Thu vừa nói cho cô, sau khi Đường Hiểu. Góc truyện audio.com, Thanh trở về đã thay đổi rất nhiều, cũng không biết chịu phải kích thích gì, không còn đi đến cửa phòng lớp 1 qua lại như trước. Như vậy ngược lại vừa lòng rất nhiều người, rất nhiều nam sinh từ mê luyến Ngu Minh Nhã chuyển qua cô ta, chuyên mục bỏ phiếu hoa khôi nhất chung là ai 2 ngày nay vẫn luôn nổi bật trên TA3 của trường học lại sắp có thay đổi. Đường Hiểu Thanh ôn nhu mở miệng, tôi không nên kích thích Lục Dĩ Hoài, là do tôi nói mà không suy nghĩ, đây là bánh quy do tôi tự làm, hy vọng cậu đưa cho Lục Dĩ Hoài thay tôi, coi như là lễ vật tạ lỗi. Đưa ra chiếc hộp tinh xảo, Ngu Trà không nhận lấy, cô cong môi, nói. Cậu xin lỗi Lục Dĩ Hoài không liên quan đến tôi, cậu tự đi đi, tôi không nhúng tay vào. Sắc mặt Đường Hiểu Thanh trong nháy mắt ngây người. Sao Ngu Trà lại không mắc lừa? Cô ta nghĩ đến rất nhiều khả năng, căn bản không nghĩ về chuyện này, rốt cuộc là cô ta không hiểu rõ Ngu Trà, nếu Ngu Trà không trọng sinh thì còn có thể, nhưng cô ta lại không biết gì về Ngu Trà sau khi trọng sinh. Ngu Trà nhìn chằm chằm cô ta, nhìn thấy dữ tợn trong mắt cô ta, nghĩ thầm quả nhiên là vậy. Đường Hiểu Thanh chưa từng thay đổi. Chẳng qua là thay đổi cách làm mà thôi. Ngu Trà không nhìn cô ta, xoay người trực tiếp rời đi, để lại một mình Đường Hiểu Thanh đứng đó cầm hộp bánh. Rất nhanh, con nữ sinh xuống dưới lầu. Hiểu Thanh, cậu thành công chưa? Đường Hiểu Thanh tức muốn hộc máu ném bánh quy vào thùng rác, thành công thì tôi còn đứng ở đây sao? Này, Đường Hiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi.

Dám a, hắn nhìn tay mình, bị rách một mảnh da tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng đã chảy máu, đau chết được. Uông Học Hoa nói, ngu cha cậu có ý gì, tôi chỉ muốn làm quen với cậu, sao cậu có thể làm tôi bị thương, không ngờ cậu là dạng người này. Ngu cha lãnh đạm, không muốn quen biết cậu. Uông Học Hoa vốn dĩ định phát giận, nghĩ đến vụ đánh cực vẫn bám giết không tha nói. Bạn học ngu trà, lúc trước tôi vẫn luôn chú ý cậu, hôm nay đến đây là muốn cậu làm bạn gái của tôi. Không ít người trong lớp ra ngoài vây xem, nhìn thấy việc này, lập tức có người ồn ào lên tiếng. Đồng ý đi, trực tiếp như vậy, đáp ứng đi. Bọn Tần Du đang trở về từ xa nhìn thấy một đống người ở cửa sau lớp 2, ngu trà vóc dáng nhỏ nhắn, bị che ở bên trong, bọn họ không nhìn thấy. Tần Du cười nói, có người tỏ tình à? Tô Ngọc nói, cũng không sợ bị lên văn phòng, tôi đi nhìn xem ai gan lớn vậy, vây đến cửa lớp một chắn cả đường đi. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được một giọng nữ truyền ra từ bên trong. Bạn học Uông, cậu đánh cực với bạn học liên lụy đến người khác thấy vui lắm sao? Quần chúng vây xem bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đánh cực gì, ngọa tào này cũng quá ác độc đi, cực theo đuổi được người ta thật ghê tởm. Trước kia tôi còn có hảo cảm với Uông Học Hoa, không ngờ hắn là dạng người này, đáng sợ. Quá ghê tởm, coi nữ sinh thành cái gì? Tần Du hoảng sợ, là chị dâu nhỉ, bị tỏ Uông Học Hoa là cái quỷ gì, còn đánh cực Lục ca. Ánh mắt Lục Dĩ Hoài lạnh lùng, Uông Học Hoa đứng ở giữa bị chỉ trích sự ngây người, hắn tưởng bạn học trong lớp tiết lộ ra, giả vờ chấn định. Bạn học ngu trà, sao cậu có thể bôi nhọ người khác? Tần Du nghe đến đó, mắt nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt Lục Dĩ Hoài lạnh xuống, trong lòng yên lặng thắp một ngọn nến cho Uông Học Hoa. Không ngờ cậu là loại người ác độc như vậy. Uông Học Hoa càng nói càng nghiện, cậu không bằng chị gái ngu Minh Nhã dù chỉ một chút. Hắn duỗi tay qua lôi kéo ngu trà. Ngu trà tránh qua một bên, thiếu chút nữa té lăn ra đất, nhờ con nữ sinh phía sau đỡ lấy mới không té xuống. Tay Uông Học Hoa dừng giữa không trung, lời nói còn chưa nói xong, cả người đã nhào xuống mặt giật cằm đập xuống, máu tươi trong miệng phun ra. Cả tầng lầu an tĩnh lại, không ai dám ra tiếng. Uông Học Hoa kêu lên thảm thiết, đau đau cứu mạng, bạn học vây xem nhìn thấy Lục Dĩ Hoài, trong đầu đều cùng xuất hiện một suy nghĩ. Lục Dĩ Hoài xuống tay không lưu tình, trên tay cầm một cây gậy lấy từ góc cầu thang, nhắm ngay mặt Uông Học Hoa, xém chút nữa đã chọc đến mắt hắn. Nói tiếp đi, tôi cũng muốn nghe. Hết chương 14, thăng xanh cách chương.